căn gác võ vàng dưới cơn mưa vui phũ phàng. Đường khuya tiễn chân nàng nén từng giọt sầu trái ngang. Chuyện đôi ta lỡ làng từ đây ngưng nhạc xếp đàn. Đàn xưa còn đây tình ngút xa ngàn. Ngày thơ đó không còn, tuổi thơ bây giờ heo mòn. Người đã bước theo chồng hết rồi chỉ còn nhớ mong. Ngày xưa say giấc mộng nhạc thơ ôi đẹp vô cùng. Đàn kia giờ đã lạc tím tơ trùng. Nhưng bây giờ thuyền tình tách bên xa bờ. Nên bây giờ nhìn nhau không nói nên lời. Người không còn yêu gì tôi, giờ đây buồn vui lẻ loi. Có như thương nhiều chi riêng mình thôi. Đời sao lắm bẽ bàng, cánh hoa yêu vội heo tàn. Buồn ôm lấy kỷ niệm mối tình giờ đã dở dang. Kể từ khi mất nàng còn tôi với lại cây đàn. Tình xưa nhà cũ đã chết theo đàn. Chuyện tình tách bên xa bờ. Nên bây giờ nhìn nhau không nói nên lời. Người không còn yêu gì tôi, giờ đây buồn vui lẻ loi. Có nhớ thương nhiều chi riêng mình thôi. Đời sao lắm bẽ bàng, cánh hoa yêu vội héo tàn. Buồn ôm lấy kỷ niệm mối tình giờ đã dở dang. Kể từ khi mất nàng còn tôi với lại cánh đàn. Tình xưa nhà cũ đã chết.